sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 37, chừa nhau đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Diệp Như Hề kéo Thẩm Thanh Húc sang một bên thì thầm vài câu. Chỉ thấy Thẩm Thanh Húc lấy từ không gian ra hai rổ nhãn lớn, tặng cho Lệ Trường Uyên xem như quà đáp lễ. Nếu có hỏi thì họ sẽ nói rằng cả hai đã vô tình tìm thấy một cây nhãn hoang dã cấp 1. Hai rổ nhãn nặng khoảng 300-400 cân. Mặc dù sau khi bỏ cành, vỏ và hạt thì phần thịt quả cũng không còn nhiều, nhưng cũng đủ để giúp khoảng 200 người thức tỉnh thành dị năng giả trước thời hạn. Lệ Trường Uyên có quan hệ với quân đội, cậu của anh giữ một chức vụ không nhỏ trong đó. Số nhãn này, khi đến tay đối phương, chắc chắn sẽ có một số lượng lớn chảy vào quân đội, và đó cũng là một điều tốt. Tuy hai rổ nhãn cấp 1 có trọng lượng không ít, nhưng cũng không nhiều đến mức khiến người ta nảy sinh ý định muốn bắt giữ anh em họ để thí nghiệm. Thẩm Thanh Húc cười nói, Lệ huynh à, anh còn dư chiếc trực thăng nào không? Có thể tặng thêm một chiếc nữa được không? Tôi muốn chuẩn bị cho em gái mình một chiếc. He he, đó là lý do tại sao họ tặng hai rổ nhãn lớn. Lệ Trường Uyên nhớn mày, ngạc nhiên nhìn hai rổ nhãn trước mặt. Dưới trướng anh có rất nhiều người, chỉ một chiếc trực thăng rõ ràng là không đủ. Trong không gian của anh còn có một chiếc máy bay nhỏ có thể chở được hơn chục người. Cùng với ba chiếc trực thăng, lấy thêm một chiếc trực thăng cho Diệp Như Hề cũng không phải là không thể. Hơn nữa, với số nhãn cấp 1 này, anh hoàn toàn có thể tìm cậu của mình, đổi lấy một hoặc hai chiếc trực thăng quân sự, thậm chí là máy bay chiến đấu hoặc xe tăng gì đó. Khụ khụ, Lệ Trường Uyên vội vàng nói, tất nhiên là được rồi, không ngờ anh Thẩm đây còn giấu đồ tốt như vậy. Cảm ơn hai người đã tin tưởng tôi. Tôi đảm bảo sẽ không tiết lộ nguồn gốc số hàng này. Nếu ai hỏi cứ nói là tự tôi tìm được. Nói rồi, anh quay sang nhìn Diệp Như Hề. Lấy từ không gian của mình ra một chiếc trực thăng. Đây là chiếc trực thăng có cấu hình sang trọng và thoải mái nhất trong ba chiếc mà anh có. Vốn anh định chuẩn bị nó cho chính mình, nhưng anh biết rằng việc Thẩm Thanh Húc sẵn sàng lấy nhãn cấp 1 để trao đổi là do có sự tác động của Diệp Như Hề. Vì vậy, anh quyết định tặng cho cô chiếc tốt nhất. Còn anh, đành chờ chiếc trực thăng quân sự vậy. Dù chúng ngồi không thoải mái bằng và có thể hơi cũ, cậu của anh chắc chắn sẽ không nỡ cho anh chiếc mới. Nhưng chắc chắn sẽ bền hơn loại dân dụng. Nghĩ một chút, Lệ Trường Uyên còn tặng thêm hai chiếc xe limousine Rolls Royce đã được cải tạo. Tôi biết hai người đã đặt xe cải tạo, nhưng xe của tôi có hiệu năng tốt hơn một chút. Thẩm Thanh Húc vui vẻ thu tất cả vào không gian của mình. Diệp Như Hề cười hì hì nói, cảm ơn anh Lệ, sau khi xong việc riêng, tôi và anh trai sẽ đến Bê Thị để thăm anh, tiện thể tham quan căn cứ Huyền Vũ. Không biết có được chào đón không? Lệ Trường Uyên hiểu ý của Diệp Như Hề, nhưng vẫn đáp, tất nhiên là hoan nghênh, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp. Dị năng của Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc đều cần thời gian để phát triển. Giai đoạn đầu chủ yếu là ẩn mình, giữ kín, dù cho có đủ khả năng, họ cũng không định phô trương mà thành lập căn cứ cho riêng mình. Không gian trên đảo của Diệp Như Hề dù có đủ khả năng nuôi sống rất nhiều người, nhưng cô cũng không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức. Người càng nhiều, càng dễ xảy ra vấn đề, sinh ra sự hỗn loạn không cần thiết. Cả cô lẫn Thẩm Thanh Húc không thể mãi tránh việc lấy đồ vật từ không gian. Về lâu về dài, những người xung quanh chắc chắn sẽ nghi ngờ về sự tồn tại của không gian của hai anh em. Không gian lưu trữ của người có dị năng hệ không gian khác hoàn toàn với không gian của Ngọc Bội. Họ cần tiêu hao năng lượng dị năng để lưu trữ hay lấy đồ vật. Và quá trình này sẽ phát ra một chút D, A, O động năng lượng không gian yếu ớt. Ban đầu, không gian của họ rất nhỏ. Cấp độ 1 chỉ có vài mét khối. Căn bản không thể chứa được nhiều. Trong khi đó, không gian của ngọc bội chỉ phát ra sóng tinh thần khi sử dụng, không cần tiêu hao năng lượng, ngay cả khi không phải là không gian có thể trồng trọt. Dù chỉ là không gian chữ vật bình thường cũng đã là miếng thịt thơm tho rồi. Ai mà không thèm muốn cơ chứ? Nếu một ngày nào đó họ bị đồng đội G, I, E, C để cướp đồ, vậy cũng thật là oan uổng quá rồi. Nhưng thế giới hỗn loạn, lại có kẻ thù từ bên ngoài. Dù có trốn vào một hòn đảo hoang để tránh họa cũng là điều không thực tế. Cùng lắm là trốn tránh được một thời gian, chứ làm sao trốn tránh được một đời. Nếu không nắm bắt cơ hội, nhân lúc mới bắt đầu rèn luyện bản thân trong môi trường khắc nghiệt của tận thế, thì 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm sau, khi đối mặt với kẻ thù mạnh gấp ngàn lần zombie, họ sẽ không có cơ hội sống sót. Vì vậy, việc gia nhập vào căn cứ huyền vũ của Lệ Trường Uyên có lẽ là một lựa chọn không tồi. Ngoài việc bản thân Lệ Trường Uyên rất mạnh, có nhiều vật tư, anh ta còn có hậu thuẫn của quân đội. Căn cứ huyền vũ chắc chắn có sự tham gia của quân đội. Đó là lý do nó trở thành căn cứ lớn nhất tại Bê Thị. Các căn cứ có sự quản lý của chính phủ chắc chắn sẽ có trật tự hơn những căn cứ tư nhân. So với việc Lệ Trường Uyên có không gian ngọc bội siêu lớn, thì việc anh em họ có một không gian ngọc bội nho nhỏ sẽ không quá thu hút sự chú ý. Việc không gian của họ lớn hay nhỏ, đương nhiên sẽ không ai có thể khám phá ra. Về lý do tại sao Lệ Trường Uyên là người đứng đầu căn cứ chứ không phải người của quân đội, đó là vì trong mạt thế, sức mạnh quyết định tất cả. Lệ Trường Uyên là người mạnh nhất trong toàn bộ căn cứ, thậm chí nổi tiếng khắp cả nước. Việc anh làm người đứng đầu căn cứ cũng khiến các căn cứ khác phải dè chừng hơn nhiều. Trong căn cứ, người thực sự nắm quyền có thể là người khác. Tuy nhiên, với thân phận và địa vị của Lệ Trường Uyên, việc che chở cho vài người trong căn cứ là không thành vấn đề. Trước đây, khi Lệ Trường Uyên mời anh em họ gia nhập căn cứ huyền vũ, đó chính là lời hứa bảo vệ họ. Nhưng mà, những chuyện liên quan đến mạt thế và dị năng vẫn chưa ai nói rõ ràng với nhau. Hai anh em Diệp Như Hề vẫn chưa sử dụng dị năng trước mặt Lệ Trường Uyên, nên hiện tại có nhiều vấn đề vẫn chưa thể bàn sâu hơn được. Phải chờ đến khi mạt thế thực sự đến, họ sẽ đích thân khảo sát xem các quy tắc và bầu không khí của căn cứ huyền vũ như thế nào, rồi mới quyết định có nên gia nhập hay không, và nếu có gia nhập thì sẽ gia nhập bằng cách nào. Nếu quy tắc quá ràng buộc, họ thà sống tự do còn hơn. Vì vậy, Diệp Như Hề chỉ nói là có cơ hội sẽ đến thăm Lệ Trường Uyên và tham quan căn cứ huyền vũ, chứ không trực tiếp nói sẽ gia nhập. Lệ Trường Uyên hiểu ý, nhưng vẫn đồng ý đáp, rất mong được gặp lại. Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc quay lại G Thị. Họ thuê một căn hộ cao cấp gần trường đại học A, ký hợp đồng 1 năm trả trước 1 năm. Lý do họ chọn làm như vậy là vì kẻ thù của Diệp Như Hề đều ở G Thị. Cô muốn chờ đến khi mạt thế đến, đem bọn họ đẩy vào miệng zombie thì mới có thể yên tâm. Cách chương.